Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4190, vịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc mọi người đang khiếp sợ, Diệp Bắc Minh đã đến dưới chân tháp đế cốt. Một luồng lực lượng hùng mạnh cuồn cuộn tràn tới, Diệp Bắc Minh ngạc nhiên phát hiện, đan điền của mình như bị khô cạn hoàn toàn, toàn bộ sức mạnh của tu võ giả đều không thể khởi động. Anh híp mắt, ngẩng đầu nhìn về đỉnh tháp đế cốt. Có vẻ chỉ còn cách dùng sức mạnh thô bạo để leo lên thôi. Phịch, anh đạp mạnh chân xuống, nhảy vọt lên độ cao hơn 30 mét, ổn định đứng trên một khối xương trắng nhô ra. Mẹ kiếp. Cảnh tượng này suýt nữa làm cho tròng mắt của tất cả mọi người rớt ra ngoài. Tháp đế cốt sẽ phong tỏa sức mạnh của tu võ giả. Thằng nhóc này thực sự có thể nhảy một phát tới độ cao 30 mét ư? Tên này có phải là người không vậy? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh đi vòng quanh tháp đế cốt một lượt. Khắp nơi đều là vũ khí, mỗi vũ khí đều tỏa ra một luồng khí tức mỏng manh như khí ly nhi. Tiếc thay, nhiều vũ khí đã bị rỉ sét, không được rồi, nếu đã chọn, thì phải chọn cái tốt nhất. Diệp Bắc Minh tiếp tục leo lên, khi đến độ cao khoảng 60 mét, anh phát hiện một con dao găm màu xanh lục. So với những vũ khí rỉ sét xung quanh, rõ ràng con dao găm này có đẳng cấp cao hơn, chính là may rồi. Diệp Bắc Minh nắm lấy con dao găm xanh lục, rút nó ra khỏi khe xương. Seto, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.